Chương 175, đêm giết chóc 78. Hôn trướng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nghe được đản dồ lời nói, không khỏi một trận cắn răng, nhưng hắn nhìn trước mắt tứ tử viêm trận, nhưng cũng đích xác vô kế khả thi. Kết giới này là có thể phá vỡ, nhưng không phải thoáng cái liền có thể phá vỡ. Hơn nữa nhìn đản dồ bộ dáng cũng đã khống chế lại kỳ giò dị, đoán chừng hẳn là tại đối kỳ giò dị thực hiện khống chế chủng loại thuật thức, một khi thành công, kỳ giò dị liền sẽ bị đản dồ khống chế. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trong đầu nhanh chóng hiện lên kỳ do bị đản dồ khống chế hậu quả. Một khi đản dồ khống chế kỳ do cũng đạt được kỳ do lực lượng, kia đản dồ tại cổ nổ hạ bên trong đích xác liền có thể cùng hắn địa vị ngang nhau là khống chế chủng loại thuật thức A nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cu nở dê đánh giá ra đản dồ sử dụng thuật. Hắn cầm phi lôi thần cu nải, nhìn xem trong kết giới đản dồ nói, mời ngươi dừng tay, đản dồ. Đừng có lại làm không có ý nghĩa ngụy trang. Đản dồ cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, người ta đều biết, đối kỳ do loại tồn tại này thì không cách nào yên tâm bỏ mặc, huống chi hắn bây giờ còn khống chế ba đuôi lực lượng, đem hắn giao cho lão phu khống chế là kết quả tốt nhất. Nhìn xem trong tay thuật thức đang dần dần tụ lại tập trung, chỉ cần tiếp qua cái vài phút, kỳ do cái này lực chiến đấu mạnh mẽ liền sẽ trở thành để cho hắn sử dụng công cụ, đản dồ cuối cùng lộ ra một tia cười nhạt. Nếu như ngay từ đầu liền phát hiện kỳ do thiên phú, đem kỳ do dẫn vào ruột tiến hành khống chế bồi dưỡng, cũng không có đằng sau nhiều chuyện như vậy. Đến lúc đó hắn dẫn đầu kỳ do tại ba trận chiến trên chiến trường bốn phía lập công, cuối cùng đệ tứ hổ cả vị trí không có người có thể cùng hắn cướp đoạt. Bất quá, hiện tại cũng không muộn. Tuy nói đệ tứ hổ cả vị trí đã không có cách nào đi tranh đoạt, nhưng đạt được kỳ do lực lượng, hắn y lý hải nguyên có thể cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đám người địa vị ngang nhau. Về sau có thể chậm rãi suy yếu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ quyền hành, cuối cùng có thể từ hắn đến kế nhiệm đời thứ 5 hồ cả. Nhìn qua thủ hạ màu đen thuật thức văn tự, trong hư không không ngừng xen lẫn hội tụ, hướng kỳ do dự chỗ chán hội tụ, hắn dường như đã thấy đeo lên hồ cả mũ rộng vành một màn. Nhưng, ngay lúc này, nằm ở nơi đó kỳ do mở mắt, hắn nhìn xem đàn rồ, trong con ngươi chỉ có bình thản. Đàn rồ biến sắc. Chúng huyễn thuật về sau nhanh như vậy liền tự mình phá giải bất quá còn tốt, thi quỷ chú ấn đã bắt đầu gieo xuống một bộ phận, hiện tại kỳ do dịch thì không cách nào động đậy, y lì hải nguyên ở vào bị hắn giam cầm trạng thái, coi như tỉnh lại cũng giống vậy. Ầm, ý nghĩ này vẫn chưa hoàn toàn hiện lên, đàn rồ thân thể liền đột nhiên uốn lượn, tiếp lấy tựa như đạn pháo đồng dạng, hướng về phía sau bay ngang đi ra, trong nháy mắt đụng vào tứ tử viêm trận từ ngoài. Đàn rồ thân thể trong nháy mắt tan rã hơn phân nửa. Phát ra thống khổ kêu thảm thiết, trong con ngươi càng là lộ ra một tia khó có thể tin, nói, không có khả năng ta thi quỷ chú ấn duy trì trong quá trình, kỳ do hẳn là không có khả năng động đậy mới đúng, cưỡng ép động đậy lời nói chỉ biết dẫn đến linh hồn bị hao tổn, tiếp nhận chí mạng thương tích. Kỳ do đứng lên, cầm lấy bên giường quần áo, không coi ai ra gì giống như mặc vào, cũng thản nhiên nói, đợi lâu như vậy, rốt cục vẫn là nhịn không được sao thấy cảnh này. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn sắc mặt lập tức nhất biến. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là hơi biến sắc mặt. Từ từ đản rổ thân thể trên tứ tử viêm trận tan rã hơn phân nửa, hắn cắn răng một tay kết ấn, cả người quỷ dị co rụt lại, đột ngột hòa tan, cũng xuất hiện tại tứ tử viêm trận bên ngoài. Kia tan rã một phần thân thể lần nữa khôi phục nguyên trạng, nhưng hắn sắc mặt lại hoàn toàn trắng bệnh, trong cơ thể trả cờ dạ cũng là yếu hóa một mảng lớn. Duy trì kết giới không muốn cởi ra kết giới sắc mặt trắng bệnh đản rồ hướng về phía bộ hạ của mình mệnh lệnh, tiếp lấy nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Thất bại không nghĩ tới như vậy kế hoạch kín đáo cũng sẽ thất bại, hiện tại nhất định phải trốn, rời đi trước cổ nổ hạ lại nói một loại nào đó phân liệt thân thể thế thân thuật sao. Kỳ do bình tĩnh nhìn một màn này, cất bước đi thẳng về phía trước, đi tới tứ tử viêm trận tường ngoài trước, hắn nô ra tay, hướng tứ tử viêm trận vách trận bên trên ấn đi lên. Ông dường như căn bản không có làm cái gì, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đám người, cơ hồ đều không cảm giác được kỳ do phóng xuất ra bao nhiêu trả cờ dạ, kia tứ tử viêm trận màn sáng lợi dụng kỳ do bàn tay chạm đến địa phương làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tán loạn. Duy trì tứ tử viêm trận bốn tên rụt nỉ ra, y lì hải nguyên còn duy trì giang hai tay ra duy trì kết giới tư thế, nhưng trong con ngươi cơ hồ đều lộ ra mấy phần khó có thể tin. Làm sao có thể, đây chính là tứ tử viêm trận, cho dù là hổ cả cũng có thể vây khốn kết giới. Kỳ giò ánh mắt đạm mạc nhìn về phía bốn tên duy trì kết giới rụt ní ra, tiếp xúc đến kỳ giò ánh mắt, bốn người cơ hồ đều tại cùng một thời gian cảm giác được nguy cơ tử vong, hoảng sợ phía dưới không chút do dự hướng về nơi xa nhảy vọt tối lui, nếm thử kéo dài khoảng cách. Nhưng kỳ giò vẹn vẹn chỉ là tay phải hướng lên hư hư nắm chặt, nếm thử rời xa bốn tên rụt ní ra. Đột nhiên bày biện ra quỷ dị tốc độ, trong tích tắc tăng nhanh, trực tiếp đụng vào lúc kết giới bên dưới. Chui ra kết giới kia một phần thân thể, tốc độ thời gian trôi qua trở nên bình thường, mà vẫn như cũ ở vào trong kết giới bộ phận, thì vẫn như cũ ở vào nhanh gấp 5 trạng thái, sẽ phát sinh cái gì tự nhiên là có thể nghĩ. Bốn người y y nguyên xông ra lĩnh vực, nhưng thân thể lại đều trong nháy mắt, bị đè ép thành bằng phẳng hình. Thấy cảnh này, Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng nã mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liếc nhau một cái, trong lòng cơ hồ đều là vì một trong chìm. Hoàng bét đạn rồ tự ý xuống tay với kỳ giọt, đồng thời thất bại vì thôn yên ổn. Họ rồ xỉ mà lao sư không có tranh đoạt hổ cả vị trí, hơn nữa lựa chọn duy trì mỉ nạ tổ ngươi lên đảm nhiệm, hắn là không nghĩ phát sinh nội đấu, mà ta cũng không nghĩ. Kỳ giọt cất bước đi thẳng về phía trước, ngân sắc quang mang từ trong cơ thể tán phát ra. Đám chìm trong hắn bên ngoài cơ thể, nương theo lấy ngân quang chạy xuôi, chạ cờ dạ liên tiếp 3 lần tăng vọt, phóng lên tận trời. Giống như sợi tóc màu bạc ở giữa, có từng tia lôi hồ xen lẫn. Kỳ giọt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong con ngươi hiện lên một tia áy náy, nói, đây là ta sai lầm. Không cần nói xin lỗi. Kỳ giọt nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liếc mắt, bình thản nói, có lẽ bản ý của ngươi cũng chỉ là vì thôn ổn định. Nhưng ngươi hẳn là biết rõ đạn rổ còn có những người khác đối với ta ý nghĩ, ngươi cũng không có tới tìm ta thương nghị cho nên liền đến Na Y La Ngư nở dê đi. Tiếng no y vư a ra. Kỳ do thân ảnh chợt lóe lên, rơi xuống Jin bên ngoài kết giới, tựa như thiểm điện lóe lên một cái, liền đem bốn tên rụt nì dạ toàn bộ diệt sát. Jin, đi bảo hộ cả Ca Si cùng cụ hê nè. Kỳ do bình tĩnh mở miệng. Phong Kỳ Giọt Jin nhìn xem Kỳ Giọt kia bình tĩnh bộ dáng, cảm thấy một tia run rẩy. Nàng chưa hề nhìn qua Kỳ Giọt như vậy trạng thái, có thể cảm giác được kia bình tĩnh phía dưới mãnh liệt sắc cơ, có thể cảm giác được nhiệt độ của không khí chung quanh, dường như đều tại hạ xuống. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là lập tức hướng về phía Kỳ Giọt mở miệng nói, Kỳ Giọt lãnh tĩnh một chút chuyện này ta sẽ xử lý. Kỳ Giọt chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền hóa thành một vệt ngân quang, trong chốc lát biến mất. Hôm nay đạn dô hẳn phải chết. Nhìn xem kỳ giọt biến mất, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ do dự một chút, vẫn là hơi cắn răng, lóe lên một cái cũng biến mất theo. Nhìn qua kỳ giọt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước sau biến mất, Jin biểu lộ liên tục biến hóa mấy lần, nàng xem liếc mắt cách đó không xa xạ rủ tô bị hỉ rủ rẹn, cắn môi, trong con ngươi đã không có đã từng sâu như vậy tôn kính. Siêu nàng xông vào tổn hại phong ốc bên trong. Dùng trạ cờ dạ quấn chặt lấy cả cạ sỉ cùng rổ hỉ cụ hê mẹ, đem hai người phóng tới sau lưng, lộ ra quả quyết thần thái, cũng làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị.